Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, đồng tiền thần bí. Ngươi cảm ơn ta đương nhiên là hẳn là, chỉ là vừa mời yêu lang kia. Cục diện giống như có chút ngoài ý muốn. Phương Quý bực này tâm người lớn cũng phản ứng nửa ngày. Mới ngượng ngùng mở miệng, tiểu thư ở bên kia, nói còn chưa rơi. Chợt nghe nơi rất xa bên rừng vang lên một tiếng lo lắng rõ ràng quát. Sau đó Phương Quý con mắt liền trợn tròn, chỉ thấy trên bên rừng kia lại có hai đoàn màu trắng vân khí bốc lên giữa không trung, thẳng hướng về bọn hắn chỗ bay tới. Tại trên hai đoàn mây kia lại là có một cái máu me khắp người, người mặc áo xanh song búi tóc nữ hầu, còn có một người mặc áo bào đen chống long đầu quải lão bà tử. Thần tiên. Phương Quý trong nháy mắt con mắt đều trợn tròn. Hắn một mực tin tưởng chính mình là thần tiên đưa đến Ngưu Đầu thôn đi lên, từ trước đến nay đem thần tiên xem như người trong nhà. Chỉ bất quá trên Ngưu Đầu thôn ngây người 10 năm, trong truyền thuyết người tu tiên hắn cũng chưa từng thấy qua. Đây là lần thứ nhất. Nhất thời trong lòng không cách nào ức chế kích động, cũng không biết là hưng phấn hay là kích động, chỉ gặp nữ hầu áo xanh kia cùng bà tử áo đen rơi xuống bên người, vội vàng hướng về tiểu nữ hài trên thân đánh giá vài lần, gặp nàng trên mặt xuất hiện một tia vết máu, lập tức thần sắc khẩn trương, ánh mắt nhìn đến vài chục trượng bên ngoài hai thớt yêu lang thi thể thời điểm, càng là sắc mặt trở nên không gì sánh được trở nên khó coi. Lão bà tử một tay lấy tiểu nữ hài bế lên, trên dưới sờ soạng mấy lần, gặp nàng trên thân không có gì khác thương mới yên tâm. Giọng căm hận nói, nguyên lai Dã Lĩnh Quật cái nhóm này yêu nhân cũng tới. Đơn giản chính là gan to bằng trời, xem bọn hắn chết như thế nào. Nữ hầu áo xanh lạnh mặt nói, khó khăn giết lùi những người kia, hay là rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Nói mắt đẹp nhất chuyển, rơi xuống Phương Quý trên thân, nhíu mày nói, tiểu tử này là ai? Phương Quý thấy một lần các nàng con mắt nhìn về hướng chính mình, vội nói, cái gì gọi là tiểu tử này? Mới vừa rồi là ta nhìn nàng kém chút bị sói ăn, chạy đến cứu nàng. Mặc dù mình cũng không xác định đến tột cùng là ai cứu được ai, nhưng trước chiếm cái đạo lý khẳng định là không sai. Lão bà tử nghe hơi kinh ngạc, đánh giá Phương Quý một chút, nói, ngươi cứu nàng, nói, ánh mắt nghi ngờ hướng tiểu nữ hài kia nhìn thoáng qua, ý lộ vẻ hỏi thăm. Tiểu nữ hài có chút ngại ngùng, có chút do dự đằng sau, ngược lại là khẽ gật đầu một cái, đúng là thừa nhận Phương Quý. Lão ẩu áo đen cùng áo xanh tỷ nữ sắc mặt lập tức trở nên có chút đặc sắc. Đối với các nàng hai người tới nói, cục diện ngược lại không khó hiểu rõ, chỉ là hỏi được vài câu liền đã tâm lý nắm chắc, ngược lại cũng có chút giờ khóc giờ cười. Các nàng tự nhiên biết cái kia hai thớt yêu lang hay là không đả thương được tiểu thư nhà mình, chỉ là cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài đứa nhà quê, lại có lá gan tại hai thớt hồng bối yêu lang trước mặt xuất thủ cứu người. Lá gan ngược lại là thật sự là không nhỏ. Ngươi là người nơi nào? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ hầu áo xanh cau mày nhìn Phương Quý một chút, nghi hoặc hỏi. Phương Quý trong lòng một cái kích lăng, giả ra một bộ trung thực bộ dáng, nhỏ giọng nói. Ta là Ngưu Đầu thôn bên trên người, đói bụng, liền chạy tới trên núi đến bộ thỏ hoang, sau đó liền thấy có sói muốn ăn nàng. Lão bà tử khẽ nhíu mày, hoang sơn dã lĩnh bộ cái gì con thỏ, cha mẹ ngươi đâu? Phương Quý lắc đầu, nói, ta không có cha mẹ. Nữ hầu áo xanh cùng lão bà tử áo đen liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đều là có tu vi ở trên người, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Phương Quý là cái không có tu vi phàm nhân. lại thêm Phương Quý trời sinh dài quá một cái mặt trung thực. Quần áo trên người cũng keo kiệt, lúc này nghe hắn, lại nhìn hắn trên người có không ít lăn xuống dốc núi lúc cọ sát ra vết máu. Trong bóng đêm nhất là lộ ra tội nghiệp, đây cũng là cái có lòng hiệp nghĩa. Lão bà tử áo đen kia chút ít nhíu mày, nói, Dã Lĩnh quật người còn chưa có chết sạch sẽ. Cái này khắp núi đều là yêu vật, lưu hắn ở chỗ này, sớm muộn là cái chết, không bằng trước mang về. Nữ hầu áo xanh bị thương không nhẹ, nhưng nghe vậy hay là chút ít nhíu mày, nói, bảo hộ tiểu thư mới là trọng yếu nhất. Lão bà tử áo đen nhìn nàng một cái, nói, trong lòng ta tính toán sẵn. Nữ hầu áo xanh bỗng nhiên minh bạch cái gì, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người so đo đã định, liền do lão bà tử ôm tiểu nữ hài kia. Nữ hầu áo xanh tiện tay đánh ra một đạo vân khí, đem Phương Quý cũng nâng ở phía trên. Đám mây dâng lên, tại trong bóng đêm này, bay trốn đi, trong chớp mắt liền biến mất ở vùng núi hoang này bên trong. Mà nằm ở trên mây mềm nhũn kia, Phương Quý duỗi đầu ra ngoài nhìn, phía dưới cây cối nhanh chóng lướt qua, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kích động, ai có thể nghĩ tới, chỉ là hướng trên trấn người thổi cái trâu, thế mà thật có thể đụng phải thần tiên. Lần này tốt, ôm vào thần tiên đùi, nếu là có thể học hai đạo pháp thuật trở về, trên trấn ai dám không cao nhìn chính mình một chút. Nhà Lý đồ tể thịt đầu heo, nhà Trương bà tử gà, đây còn không phải là muốn làm sao ăn. Cái này tuổi còn nhỏ, liền tại trong núi hoang tán loạn chạy loạn thiếu niên Phương Quý Phương đại gia. Đến từ ngoài 30 dặm Ngưu Đầu thôn, nhưng hắn mặc dù sinh trưởng ở Ngưu Đầu thôn, nhưng lại không phải Ngưu Đầu thôn bên trên người sống, mà là 10 năm trước đó. Một vị nào đó tiên nhân ôm lấy, Ngưu Đầu thôn bên trên người vẫn luôn là như thế cho Phương Quý nói. Hắn chính là tiên nhân ôm tới, nghe nói đó là 10 năm trước một ngày nào đó, Ngưu Đầu thôn bên trên người chính ăn uống no đủ theo thường lệ tại đông gia dài tây gia ngắn tiêu. Khiển, chợt ở giữa trên không tiểu trấn, mây đen dày đặc, lôi điện oanh minh, tại trong mây đen kia lại có một vị dâu bạc lão tiên nhân bước trên mây mà hàng. Trong ngực ôm một cái nho nhỏ hài nhi, lão tiên nhân kia tựa hồ có việc gấp, nghe nói trên thân còn có chút vết máu. Hắn đi tới tiểu trấn, hướng về kia đã quỳ đầy đất bách tính dặn dò, thật tốt nuôi, ít thì 3 ngày, nhiều thì nửa tháng, ta liền sẽ trở lại đón hắn. Dứt lời, lão tiên nhân vội vàng đem hài nhi buông xuống, lần nữa đằng vân mà đi. Đầy trấn người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn qua cái kia trong tã lót nằm ngáy o o đứa bé. Đứa bé này đương nhiên chính là bây giờ Phương Quý Phương đại gia. Lúc đó trên tiểu trấn bách tính được tiên nhân phân phó, như thế nào dám lãnh đạm. Dù sao trên đời này liên quan tới tiên nhân truyền thuyết nhiều lắm, những cái kia thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa đại nhân vật cái nào không phải có thủ đoạn thông thiên. Bọn hắn một câu, so hoàng đế lão nhi còn tốt làm, tùy tiện ban thưởng khỏa tiên đan, nói không chừng liền có thể chữa khỏi chính mình nhiều năm thấp khớp. Còn có cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, mà bực này lão tiên nhân nếu là nóng giận, trong truyền thuyết bởi vì làm tức giận tiên nhân mà bị diệt quốc, đó cũng không phải là một cái hai cái. Cho nên Ngưu Đầu thôn bách tính lập tức đem Phương Quý Phương đại gia hảo hảo cung, trọn vẹn tìm 3 cái cao lớn vạm vỡ nhũ mẫu, còn có 1 cái chính sinh sữa trâu cái ban thưởng đợi hắn. Nơm nớp lo sợ chỉ e bị thương hắn 1 cây lông tơ. So hầu hạ nhà mình tổ tông đều bán sức, vốn cho rằng 3 năm ngày thời gian trôi qua, lão tiên nhân trở về đón đi vị đại gia này, nói không chừng liền 1 cao hứng, ban cho chính mình chút tiên duyên, bằng không điểm mấy khối tảng đá làm vàng mọi người chia cũng được a. cho nên nhiều đầu thôn bách tính ngay từ đầu hay là rất tình nguyện. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, 3 ngày thời gian trôi qua, lão tiên nhân không đến, thời gian nửa tháng đi qua, lão tiên nhân hay là không có trở về, tiên nhân nói chuyện, thế mà còn không tính số. Nhiều đầu thôn bách tính lập tức làm khó, nhìn qua cái này mập một vòng hài nhi không biết xử lý như thế nào. Có người nghĩ đến, lão tiên nhân kia tới thời điểm, trên thân tựa hồ mang theo tiên tích, không phải là bị cừu nhân truy sát à. Vạn nhất lão tiên nhân đã chết, cừu nhân tìm tới cửa, liên lụy chúng ta làm sao bây giờ? Ôm lấy ý nghĩ này người, lập tức liền muốn đem Phương Quý ném vào trong chuồng heo. Nhưng cũng có người không đồng ý, vạn nhất lão tiên nhân kia lại trở về nữa nha. Chẳng phải là chuyện tốt biến thành tai nạn. Tả hữu xoắn suýt phía dưới. Hay là lão tộc trưởng làm xuống quyết định. Đứa nhỏ này là đoạn không thể vứt bỏ. Lão tiên nhân có thể đằng vân giá vũ. Đoán chừng nổi giận lên cái này nho nhỏ nghiêu đầu thôn có thể không chịu đựng nổi. Cũng không thể để hắn chết đói. Dù sao cũng phải trước nuôi hắn mới là. Vạn nhất ngày nào lão tiên nhân thật trở về. Đây chính là chúng ta hướng lão tiên nhân đòi hỏi tiên duyên vốn liếng a. Cho nên nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng ở trên thôn. Nhưng nói là nói như vậy, ai cũng không muốn nhận nuôi đứa bé này. Vạn nhất thật giống người khác đoán như vậy, lão tiên nhân chết rồi, cừu gia tìm tới cửa, ai nhận nuôi hắn, chẳng phải là đi theo gặp xui xẻo, vận xui. Cuối cùng vẫn là lão tộc trưởng làm xuống quyết định, thay phiên nuôi, cái này nho nhỏ nghiêu đầu thôn bên trên, mấy chục gia đình, mổ heo, mổ trâu, dạy học, săn thú, ai cũng trốn không thoát. Chính là một câu nói như vậy, Phương Quý cứ như vậy một nhà một ngày, cứng rắn sát bên sống lại, lão tiên nhân một mực chưa có trở về. Hắn cũng chỉ đành một mực sống ở nghiêu đầu thôn bên trên. Dần dần trưởng thành, cũng không thể không có cái danh tự đi. Thế là trên trấn kia duy nhất có chút học vấn tiên sinh. Liền dựa vào Phương Quý lai lịch, thuận miệng lấy cái danh tự cho hắn. Không biết đến từ phương nào, liền họ Phương, tiên nhân ôm tới tất nhiên là quý nhân. Bởi vậy tên Quý, tuy nói danh tự có chút coi trọng. Bất quá Phương Quý cái tên này nghe lên cũng thực là cùng nghiêu đầu thôn bên trong người rất dựng. Tại trên nghiêu đầu thôn này, Phương Quý từ từ dài đến mười mấy tuổi. Nhất ngay từ đầu, lão tiên nhân dư huy còn tại. Hắn cũng coi như trải qua dễ chịu. Mặc kệ đến nhà ai, đều không thể thiếu hắn một miếng ăn. Còn phải chọn tốt ăn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Lão tiên nhân 10 năm chưa có trở về, thời gian dần trôi qua trên trấn người thái độ đối với Phương Quý cũng liền sinh ra chút biến hóa. Không nói cự tuyệt ở ngoài cửa, một chút ghét bỏ luôn luôn có, ăn mặc vẫn là có, nhưng dần dần bắt đầu càng ngày càng kém. Trước kia đến phiên nhà ai, ai liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi, nhưng bây giờ cũng bắt đầu ra sức khước từ. Âm dương quái khí, mà Phương Quý, từ nhỏ liền nghe nói chính mình là lão tiên nhân ôm tới. Vậy mình nhất định không phải nhân vật bình thường, nói không chừng về sau còn có lớn như vậy tiên gia gia nghiệp chờ đợi mình kế thừa đâu. Như vậy người không tầm thường, có thể chịu được bực này ghét bỏ sao? Vậy tuyệt đối không được. Trong lòng ghét bỏ một chút ngược lại không quan trọng. Người lộ ở trên mặt đây cũng không phải là cho Phương đại gia ngột ngạt. Cho nên Phương Quý liền động cái đầu óc, đợi trên tiểu trấn người bởi vì chính mình trộm con gà mà đối với mình kỳ kỳ oai oai lúc. Hắn liền giận, ta đem các ngươi cái này nghiêu đầu thôn trở thành nhà. Người trong nhà đói bụng bắt con gà ăn, sao có thể gọi trộm đâu. Vỗ bàn một cái, hắn quyết định rất có cốt khí thổi một cái trâu. Liền nói mình tối hôm qua mơ tới một cái lão tiên nhân. Có được râu bạc lông mày trắng, mang lấy gió khu lấy điện, xem xét chính là rất có tiền lão tiên nhân. hắn để cho mình ngày mai đi ngoài 30 dặm Hắc Phong Sơn gặp nhau. Có chuyện quan trọng thực dặn dò chính mình. Chính mình bây giờ trộm được con gà này, chính là vì đến lúc đó coi như lương khô. Nghiêu đầu thôn bên trên bách tính, nghe chút lời này, lập tức hù không nhẹ. Mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng có chút kính sợ. Ngập ngừng nói không còn dám nói nhau nhau. Phương Quý thì 10 phần đắc ý, quyết định chính xác hướng Hắc Phong Sơn đi một chuyến. Dù sao chờ lấy trở về, liền cùng bọn hắn nói mình gặp lão tiên nhân, nhưng lão tiên nhân để cho mình trở về lại đợi thêm 10 năm. Cũng phải nhìn trên trấn này người ai dám không sợ chính mình. Sở dĩ tuyển Hắc Phong Sơn, đó cũng là có coi trọng. Cái này Hắc Phong Sơn từ trước đến nay nhiều quỷ thần truyền thuyết, còn có dã thú ẩn hiện, tuyển ở chỗ này, vậy liền có thể miễn cho trên trấn người lặng lẽ theo đuôi chính mình tới nhìn lén. Phương Quý đại gia thế nhưng là luôn luôn tâm tư kín đáo. Chỉ bất quá, liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng không nghĩ tới. Vận khí của mình so trong tưởng tượng còn tốt. Có lẽ là dính đồng tiền ánh sáng. Chính mình thế mà chính xác gặp thần tiên. Tại bộ ngực hắn đồng tiền kia, chính là Phương Quý trên thân duy nhất tín vật, sinh ra liền treo ở trước ngực của hắn. Đồng tiền này ngoài tròn trong vuông, màu đồng cổ, phía trên có Càn Nguyên Thông Bảo 4 chữ, cũng không biết là cái nào một nước chế thức, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Chu Mù Lòa cùng thôn trưởng đều không biết được lai lịch. Bất quá Phương Quý một mực đem cái đồng tiền này mang theo trên người, ngược lại là phát hiện nó điểm đặc biệt. Mỗi một lần khi hắn không biết làm sao quyết định lúc, chỉ cần dùng đồng tiền này bói một chút, vậy liền lập tức có thể làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Tỉ như khi còn bé không biết đi Sơn Nam hái táo chua vẫn là đi Sơn Bắc sờ tổ chim lúc, cầm đồng tiền bói một chút, chính diện đi Sơn Bắc, mặt trái đi Sơn Nam. Dựa vào đồng tiền kết quả đi Sơn Bắc đằng sau, liền sẽ phát hiện Sơn Bắc ngoại trừ tổ chim, táo chua cũng giống vậy quen một mảng lớn. Không biết nên đi Trương Đổ Tể hay là Tôn Tú Tài trong nhà lúc ăn cơm. Đồng tiền ném đi, tranh thủ thời gian hướng Tôn Tú Tài trong nhà chạy. Lúc này nhất định sẽ phát hiện mỗi ngày mổ heo Trương Đổ Tể trong nhà ăn ngược lại là cháu bé. Tôn Tú Tài cái kia nghèo kiết hủ lậu ngược lại đang trốn đứng lên thịt hầm ăn. Lần này hắn muốn cứu người, cũng là dựa vào đồng tiền này làm quyết định. Quả nhiên gặp đại vận khí. Đây chính là tiên nhân đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.